Cửu vực kiếm đế, chương 3388, nghiền ép chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhất là hai vị này tiên đế đồng loạt xuất thủ, phối hợp gần như thân mật vô gian. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa ra tay, tính là tuyệt đối sát chiêu, Sở Phong Miên đều cảm thấy cực điểm uy hiếp cảm giác. Chỉ là sắc mặt hắn, lại là vô cùng bình tĩnh, hai vị thất giai tiên đế, đổi lại là tiến vào huyết trì trước đó Sở Phong Miên đụng phải, tuyệt đối trước tiên, liền sẽ muốn trốn, trong lòng căn bản vốn không hội lên tới đối kháng ý nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là bây giờ, tại liên tiếp đánh bại 16 vị kiếm nô về sau, đạt được huyết chỉ to lớn ban thưởng, làm hắn thực lực tăng lên tới một cái trước đó chưa từng có cường đại cấp độ. Cho dù là bên ngoài, vận dụng lục huyết ma kiếm, bộc phát ra gấp trăm lần lực lượng thời điểm thực lực, cũng không bằng hiện tại Sở Phong Miên trạng thái mạnh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, ma vực, Sở Phong Miên thét dài một tiếng, to lớn ma ý, từ trên người hắn ầm vang bộc phát, biến thành một mảnh ma ý hải dương, xuất hiện ở Sở Phong Miên sau lưng. Cái này một mảnh ma ý hải dương, đem Sở Phong Miên hoàn toàn bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời tại cái này ma ý trong hải dương, vô số cổ lão ma thần thân hình, chậm rãi ngưng tụ, theo Sở Phong Miên khống chế. Cái này chút cổ lão ma thần, chính là ầm vang ở giữa hướng về phía những la ảnh tiên đế đó phân thân vọt tới. Vẻn vẹn là bằng vào cái này ma ý, còn là chưa đủ lấy giải quyết triệt để la ảnh tiên đế phân thân. Nhưng là Sở Phong Miên muốn làm, vậy lại chỉ là kéo dài thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn mục tiêu, hay là từng cái đánh tan, mục tiêu thứ nhất, chính là trước mắt Vũ Hóa Kiếm Tôn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem Vũ Hóa Kiếm Tôn chém ra cái kia một đạo sắc bén cực hạn mũi kiếm, Sở Phong Miên trong lòng Thái Sơ Kiếm, cũng là một cỗ lực lượng ngưng tụ, đồng dạng là một đạo mũi kiếm chém ra, một dạng sắc bén cực hạn. Một kiếm này uy lực, thậm chí là muốn so lên Vũ Hoa Kiếm Tôn chém ra một kiếm kia, còn muốn thuần túy. Anh nợ em một câu yêu thương, Vũ Kiếm Quyết, Sở Phong Miên đạt được, thế nhưng là Vũ Đế truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương, huống chi hiện tại Sở Phong Miên đã sớm là đem Vũ Đế Vũ Kiếm Quyết, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, đã là biến thành Sở Phong Miên tự thân kiếm thuật, bất luận cái gì một đạo kiếm thuật. Cho dù là một vị kiếm đạo cường giả tối đỉnh lưu lại kiếm thuật, có thể bị dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vì Sở Phong Miên đã là đạp đã xuất thân là tất cả kiếm tu đều tha thiết ước mơ một bước nào, nửa bước kiếm đạo bản nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù vẻn vẹn cái này nửa bước chênh lệch, thế nhưng lệnh Sở Phong Miên kiếm đạo đã là siêu việt rất nhiều kiếm đạo cường giả, thậm chí là vượt qua Vũ Đế. Hiện tại cái này Vũ Kiếm Quyết, tại Sở Phong Miên trong tay có thể thi triển ra uy lực, thậm chí là muốn so lên Vũ Đế tự mình thi triển ra, còn kinh khủng hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, có lẽ về mặt sức mạnh có khiếm khuyết, nhưng là tại huyền diệu phía trên, vẫn là muốn càng hơn một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so sánh dưới, trước mắt Vũ Hóa Kiếm Tôn, mặc dù cũng đã là đem Vũ Kiếm Quyết tu hành đến đại thành, nhưng là hắn Vũ Kiếm Quyết còn không có thoát ly Vũ Đế sáng tạo ra Vũ Kiếm Quyết giản giáo. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng đã là siêu việt Vũ Đế Sở Phong Miên, thi triển ra Vũ Kiếm Quyết, mặc dù nhìn tương tự, thế nhưng là trong đó huyền diệu, lại là khác nhau một trời một vực. Mũi kiếm giao phong va chạm trong nháy mắt, chính là thắng bại đã điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, ầm ầm, Vũ Hoa Kiếm Tôn mũi kiếm, bị vô tình đánh nát. Thậm chí cái này hai cỗ lực lượng va chạm, đều không có tiếp tục một cái chớp mắt, cũng đã là phân ra được thắng bại. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Vũ Hoa Kiếm Tôn mũi kiếm, đã là bị đánh nát, mà Sở Phong Miên thi triển ra cái kia một đạo mũi kiếm, lại là uy lực không giảm chút nào, trực tiếp là hướng về phía Vũ Hoa Kiếm Tôn chạm tới. Kiếm tu giao thủ, tại giống nhau thực lực tình huống dưới, so đấu, càng là kiếm đạo ở giữa va chạm. Mà nếu như là tu hành cùng một loại kiếm thuật, cùng một loại kiếm đạo kiếm tu cường giả, như vậy so đấu, tự nhiên là cái này một loại kiếm thuật va chạm. Anh nợ em một câu yêu thương, loại này giao phong, nếu là nhất phương rơi vào hạ phong bên trong, chính là vạn kiếp bất phục, cũng không còn cách nào nghịch chuyển. Đồng môn kiếm tu ở giữa chiến đấu, cơ hồ đều là thoáng qua tức thì, liền có thể phân ra thắng bại. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên sớm liền đạt được qua vô kiếm quyết, vẫn là vũ đế tự tay truyền thừa vô kiếm quyết, so với cái này vũ hoa kiếm tôn vũ kiếm quyết, không quản là về mặt sức mạnh, hay là tại huyền diệu bên trên, đều muốn xa xa siêu việt hắn, giữa hai bên chênh lệch, trực tiếp thể hiện tại lần giao thủ này phía trên. Sở Phong Miên lựa chọn chụp một kích phá, chuẩn bị trước chém giết vũ hoa kiếm tôn, bằng vào chính là điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương, vũ kiếm quyết, làm sao có thể, ngươi làm sao hiểu được ta vũ tộc chí cao kiếm thuật. Vũ hoa kiếm tôn nhìn thấy Sở Phong Miên thi triển ra kiếm thuật, trong ánh mắt đều là lộ ra không thể tin quang mang, kinh ngạc nói. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này vũ kiếm quyết, thế nhưng là vũ đế sáng tạo ra kiếm thuật, đồng dạng cũng là vũ tộc chí cao kiếm thuật, tại vũ tộc bên trong, đều chỉ có thiên tài chân chính, mới có tư cách lĩnh hội tu hành cái này vũ kiếm quyết. Có thể nói là tại vũ tộc bên trong, hiểu được cái này vũ kiếm quyết võ giả, đều là ít càng thêm ít. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại cái này vũ kiếm quyết, thế mà là xuất hiện ở Sở Phong Miên dạng này một vị nhân tộc trên thân, càng là làm hắn không thể tin được, vũ tộc truyền thừa vũ kiếm quyết, nhưng đều là vũ đế tự mình truyền thụ. Vũ kiếm quyết phía trên, nhưng là có vũ đế đặc biệt lạc ấn, chỉ có chiếm được vũ đế lạc ấn người, mới có thể đem vũ kiếm quyết tu hành. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù là một chút vũ tộc, mong muốn đem vũ kiếm quyết tiết lộ ra ngoài, đều không cách nào làm đến sự tình. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên vừa mới thi triển ra kiếm thuật, không hề nghi ngờ, liền là vũ kiếm quyết, với lại càng làm hắn hơn không thể tin được là, Sở Phong Miên vũ kiếm quyết, lại là tu hành đến một loại so với hắn còn muốn tầng thứ cao hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ kiếm quyết, vũ đế kiếm thuật, chuyên môn vì vũ tộc sáng tạo ra kiếm thuật, bây giờ tại một tên nhân loại võ giả trong tay, thi triển ra uy lực, trong đó huyền diệu, lại là hoàn toàn siêu việt hắn. Đây hết thảy lệnh vũ hoa kiếm tôn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn gầm thét phía dưới, liên tục lại là thi triển ra vô số mũi kiếm, đều là vũ kiếm quyết bên trong huyền diệu, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Đối mặt cái này vũ hoa kiếm tôn chém giết mà tới mũi kiếm, Sở Phong Miên chỉ là chậm rãi nâng lên trong tay hắn thái sơ kiếm, tùy ý mấy kiếm chém tới, cái này chốt mũi kiếm, đều tại Sở Phong Miên trước mặt, bị trong nháy mắt đánh tan. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên hiện tại nắm giữ vũ đế vũ kiếm quyết, càng là đem dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, đối với vũ kiếm quyết vô cùng quen thuộc, vũ kiếm quyết mỗi một thức nhược điểm, Sở Phong Miên liếc thấy được đi ra. Cái này vũ hoa kiếm tôn thi triển ra vũ kiếm quyết, có thể nói đối với Sở Phong Miên mà nói, không có bất kỳ cái gì một chút xíu uy hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại cái này vũ hoa kiếm tôn mang cho Sở Phong Miên uy hiếp, thậm chí không bằng Sở Phong Miên giao thủ qua, bất luận một vị nào thất giai tiên đế kiếm nô mang cho uy hiếp lớn. Đây chính là đồng môn kiếm tu va chạm kết quả, chỉ cần là kiếm thuật kiếm đạo có chênh lệch, như vậy cuộc chiến đấu này, chính là nghiền ép thức. Anh nợ em một câu yêu thương, mấy hơi thở, cái này vũ hoa kiếm tôn thi triển ra tất cả vốn liếng, át chủ bài ra hết, nhưng đều đối Sở Phong Miên không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại là Sở Phong Miên từng bước một đã tới gần hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem Sở Phong Miên tới gần, vũ hoa kiếm tôn trong ánh mắt đều lộ ra một chút vẻ tuyệt vọng, hắn đã biết, một trận chiến này giải quyết. Từ Sở Phong Miên cùng hắn giao thủ chiêu thứ nhất lên, hắn chính là liền không có bất luận cái gì cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.